Diệp Lăng Phi không biết rốt cục hắn đã làm bao nhiêu lần, tóm lại là cả buổi tối. Bạch Tình Đình dường như không được ngủ chút nào. Bạch Tình Đình ngày hôm sau không còn dậy nổi giường nữa rồi, giọng của cô cũng trở nên khàn khàn, ngay cả buổi sáng cũng không dậy đi vệ sinh được nữa, đều là được Diệp Lăng Phi ôm đi cả. Bạch Tình Đình quay trở về giường, sống chết không chịu để Diệp Lăng Phi coi hạ thân của cô. Diệp Lăng Phi cưỡng ép banh hai chân của Bạch Tình Đình ra, thấy hạ thân đỏ tấy lên xong, trong lòng có chút áy náy, đó là việc mà tối qua hắn làm ra. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình, mở miệng nói, bà xã, đau không? Cổ họng của Bạch Tình Đình khàn khàn, mở miệng ra cắn ngay lên vai Diệp Lăng Phi một cái. Trong đôi mắt khóc tới mức đã sưng cả lên kia lại tràn ra những giọt lệ, cả tối qua đau khổ xen lẫn khoái lạc. Đương nhiên, Bạch Tình Đình biết đây là sự trừng phạt Diệp Lăng Phi dành cho cô. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đều không dậy ăn sáng. Theo tình hình hiện nay của Bạch Tình Đình, khả năng ít nhất phải 2 ngày tới không bước xuống được khỏi giường. Diệp Lăng Phi tối qua chút hết ra xong, tức giận cũng tan rồi, giờ mới cảm thấy mình có chút quá đáng. Hắn nằm lên trên giường, nịnh Bạch Tình Đình như nịnh trẻ con vậy. Bạch Tình Đình cứ thế sướt mướt khóc lóc, hai đôi tay nhỏ nón nà ôm chặt lấy cổ của Diệp Lăng Phi, làm ra vẻ tội nghiệp, đáng thương. Điện thoại của Diệp Lăng Phi reo lên. Diệp Lăng Phi đưa tay ra, từ đầu giường cầm chiếc điện thoại qua. Trong điện thoại vọng lên tiếng của Chu Hân Mính, nói, em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi, có chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi nghiêng người, nhìn Bạch Tình Đình nằm bên cạnh đang sướt mướt khóc, đưa tay nắm lấy bộ ngực sữa nõn nà của Bạch Tình Đình, bắt đầu đùa nghịch. Bạch Tình Đình hai tay ôm chặt lấy eo của Diệp Lăng Phi, khuôn mặt oan ức. Chuyện là Diệp Phong gọi điện cho em. Chu Hân Mính ngập ngừng nói, Diệp Phong, anh ta muốn phía cảnh sát tiến hành bảo hộ anh ta. Diệp Phong gọi điện thoại cho em. Diệp Lăng Phi nói tới đây, bàn tay đang nhéo vuốt trên ngực của Bạch Tình Đình bỗng khe khẽ mạnh hơn. Giọng khàn khàn của Bạch Tình Đình phát ra từ chiếc miệng bé nhỏ của cô. Bạch Tình Đình vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc tới Diệp Phong cái, trong lòng có chút sợ hãi, sợ rằng Diệp Lăng Phi vì nghe thấy tên Diệp Phong mà tức giận. Cả tối cả, cô cảm thấy dường như cô đã tan vỡ rồi. Bao nhiêu lần, giờ cả người cô không còn chút sức lực nào nữa cả. Vâng, đúng thế, anh ta gọi điện cho em, nói là muốn phía cảnh sát tiến hành bảo vệ anh ta. Chu Hân Mính nói. Anh ta nói hy vọng chúng ta có thể liên hệ với tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Anh ta có một số chuyện muốn nói với tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Còn có một chuyện nữa, không biết có nên nói hay không. Chu Hân Mính có chút do dự. Diệp Lăng Phi nói, Hân Mính, có chuyện gì em cứ nói đi. Anh ta nói, Tình Đình có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Chu Hân Mính ngập ngừng nói, hôm qua Tình Đình có đưa tiền cho anh ta nói khả năng Tình Đình sẽ vì anh ta mà bị liên lụy, rất có khả năng Tình Đình sẽ gặp nguy hiểm. Chu Hân Mính lo Diệp Lăng Phi biết được sáng hôm qua Bạch Tình Đình rời đi là vì đi tiền cho Diệp Phong, đột ngột nổi giận, thế nên Chu Hân Mính mới do dự không quyết, không biết có nên nói ra không. Nằm ngoài dự tính của Chu Hân Mính, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, anh đã biết chuyện Tình Đình hôm qua đi gặp Diệp Phong rồi, cũng biết chuyện Diệp Phong bị người khác truy sát. Hân Mính, xem ra Diệp Phong đã đắc tội với ai rồi. Đây là một tin khá tốt. Em phái người đưa Diệp Phong về cục cảnh sát đi. Anh tin em sẽ rất nhanh phá được vụ án lớn mang tính quốc tế này. Diệp Phong là một tên buôn bán thuốc phiện đầu sỏ. À, nhân đây cũng nhắc với em một câu. Tình Đình hôm qua đã nhận được sự trừng phạt của anh rồi. Hân Mính, em có muốn nói chuyện với Tình Đình không? Chu Hân Mính lặng người, không rõ sự trừng phạt mà Diệp Lăng Phi nói là gì. Khi Diệp Lăng Phi đưa điện thoại cho Bạch Tình Đình xong, Bạch Tình Đình lập tức dùng giọng nói khàn khàn của cô nói với Chu Hân Mính. Hân Mính, cậu mau quay về đi, tớ sắp chết rồi. Hân Mính, mau quay về cứu tớ đi, bây giờ tớ không xuống nổi giường nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 964, còn có một cô chủ nữa. Giọng nói khàn khàn đó của Bạch Tình Đình khiến Chu Hân Minh giật nảy mình. Cô nghĩ không ra tại sao giọng của Bạch Tình Đình lại trở nên khàn khàn thế này. Nghe thấy Bạch Tình Đình bảo cô sớm quay lại xong, Chu Hân Minh có chút chần chừ, mở miệng nói, Tình Đình, tớ cần lo xong việc của Diệp Phong trước đã, chiều nay tớ sẽ về. Diệp Lăng Phi cần điện thoại qua, nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, cái tên Diệp Phong đó lần này nhất định chuốc lấy không ít phiền phức đâu, em cần phải dặn kỹ đám thuộc hạ đó, nhất định phải đề cao cảnh giác. Anh nghe giá thú nói Diệp Phong bị người ta theo dõi đó, anh đoán Diệp Phong nhất định biết được có người đang theo dõi hắn, chạy không được, thế nên mới tìm cách hợp tác với cảnh sát. Em cũng nghĩ như thế, Chu Hân Minh nói. Bây giờ em sẽ cho người tới đại khách sạn Cửu Châu đưa Diệp Phong về tới đại đội cảnh sát hình sự xong. Đợi em sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, em sẽ quay về biệt thự. À anh, rốt cuộc Tình Đình bị sao vậy? Cổ họng sao lại khàn thế chứ? Cô ấy không sao, chỉ là tối qua hưng phấn quá nên mới bị khàn cổ thôi mà. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn Bạch Tình Đình một cái, chỉ thấy Bạch Tình Đình nước mắt lại lũ lượt rơi xuống. Bộ dạng trông cực kỳ đáng thương. Diệp Lăng Phi trên mép nở một nụ cười đắc ý, nhìn bộ dạng của hắn không khác gì một kẻ tồi tệ vừa làm xong việc xấu đang đắc ý mỉm cười đối với kẻ bị hại. Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo vuốt bộ ngực sữa mềm mại nõn nà của Bạch Tình Đình, mở miệng nói, Hân Minh, đợi lúc em về nhớ mua mấy hộp Golden nhé. À, nhận tiện mua lấy ít thuốc giải nhiệt về đây nữa, là loại thuốc làm mát bôi lên người ấy. Hân Minh, em hiểu ý anh đang nói gì đúng không? Chu Hân Minh lập tức hiểu ngay ra chuyện gì. Cô gắt lên mắng một câu, em biết ngay chuyện tốt anh làm mà. Diệp Lăng Phi, anh cứ đợi đó, đợi em về xem em có giáo huấn cho anh một bài học không? Tình Đình sao có thể chịu được anh chứ? Hân Minh, thế em thì chịu được sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hân Minh nhất thời cứng họng, cáu gắt xong một câu liền cúp ngay điện thoại. Diệp Lăng Phi đưa điện thoại đặt lên trên đầu giường rồi lại nằm xuống, tay phải nhéo lấy mông của Bạch Tình Đình, tuét miệng cười nói, Tình Đình, chúng ta làm tiếp lần nữa được không? Không, không muốn, cứu mạng. Bạch Tình Đình giọng khàn khàn từ trong miệng phát ra. Diệp Lăng Phi chỉ là cố ý đùa mà thôi, tối qua hắn cũng tiêu hao không ít thể lực rồi, thấy bộ dạng sợ sệt của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lại cố ý làm ra vẻ vẫn muốn tiến tới lần nữa, đè lên trên người của Bạch Tình Đình, thân người nõn nà của Bạch Tình Đình nhúc nhích đòi cử động phía dưới Diệp Lăng Phi, giống như cô gái bị người ta bắt nạt đang ra sức chống cự lại vậy. Chu Hân Minh buổi trưa quay trở về biệt thự, lúc cô đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vẫn còn đang trần truồng nằm ở trên giường, khuôn mặt của Bạch Tình Đình dính đầy những tàn tích của nước mắt. Đôi mắt sưng húp lên trong bộ dạng không khác gì một đóa hoa tươi đang tàn lụi, càng nhìn càng thấy vô cùng thảm thương. Nhìn bộ dạng này của Bạch Tình Đình, khiến Chu Hân Minh lại nghĩ tới ban đầu lúc cô đi phá án, nhìn thấy những cô gái bị người ta cưỡng hiếp kia. Hình như trong đó cũng có một số người bị hại trông thảm thương không khác Bạch Tình Đình hiện nay, không, nên nói là không thảm thương bằng Bạch Tình Đình mới đúng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh tới rồi, hắn liền lật chăn lên, từ trên giường bước xuống, cầm lấy chiếc quần đùi. Sau khi mặc xong, Diệp Lăng Phi liền nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, anh đi tắm cái đã, em và Tình Đình từ từ nói chuyện đi nhé, anh lại bắt nạt Tình Đình rồi. Diệp Lăng Phi, đợi đó lát em sẽ tính sổ cặn kẽ. Chu Hân Minh ngư ờm Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi cười hì hì nói, Hân Minh, em muốn đánh muốn mắng đều được hết, nhưng nhất định đừng có nổi cáu. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay nhéo một cái lên chiếc mông nhô cao của Chu Hân Minh, vừa cười vừa bước ra khỏi phòng ngủ. Chu Hân Minh đặt chiếc túi lên trên bàn, ngồi xuống bên giường. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Chu Hân Minh không khác gì nhìn thấy vị cứu tinh vậy. Cô để trần người ngồi ngay hai tay ôm chặt lấy vai của Chu Hân Minh. Dùng giọng nói khàn khàn của mình nói, Hân Minh, cậu nhất định phải giúp tớ, cậu đừng có quay trở về nữa. Hân Minh, cậu không biết đâu, tối qua tớ bị anh ấy bắt nạt đáng thương lắm. Anh ấy chỉ biết bắt nạt tớ thôi. Bạch Tình Đình vừa nói vừa lật chăn ra, khuôn mặt đỏ ửng lên, ý chỉ Chu Hân Minh qua xem hạ thân của cô. Chu Hân Minh vừa nhìn liền hằn giọng nói, anh ta cũng quá đáng thiệt đó. Đúng thế, anh ấy chính là cố ý làm như vậy đó. Bạch Tình Đình ấm ức nói, chỗ đó của tớ vốn đã. Tóm lại, tớ không chịu được nữa rồi. Anh ấy còn như vậy, Hân Minh, đợi anh ấy quay lại, cậu nhất định phải giúp tớ báo thù. Chu Hân Minh vừa nói vừa mở túi ra, từ trong túi lấy thuốc ra, mở miệng nói, Tình Đình, tớ thấy chuyện hôm qua đúng là cậu đã đi quá rồi. Cậu không biết lúc đó Diệp Lăng Phi gọi điện cho tớ nói với giọng thế nào đâu. Lúc đó tớ cảm thấy anh ấy đúng là muốn giết người luôn rồi đó. Tình Đình, cậu không phải là trẻ con nữa, sao lại có thể làm ra chuyện như thế chứ? Bạch Tình Đình vốn cũng đã hối hận rồi, bị Chu Hân Minh nói như vậy xong, nước mắt lại ào ào đổ ra, nức nở nói, Hân Minh, cậu đừng nói, tớ cũng đang hối hận chết được đây, tớ cũng không biết nghĩ thế nào mà lại làm như vậy nữa. Tớ vốn chỉ nghĩ lấy tiền đưa cho Diệp Phong, không ngờ ở ngân hàng lại xảy ra chuyện, mãi cũng không thể rút được tiền ra. Thế lúc gọi điện thoại ấy, sao cậu lại không nghe? Chu Hân Minh hỏi. Tớ lúc đó đang ở trong xe liên lạc với bên ngân hàng, sau đó điện thoại lại hết pin. Bạch Tình Đình nói. Kết quả liền. Tình Đình, cậu lần này thật ra làm rất quá đáng. Chu Hân Minh nói. Tớ thấy Diệp Lăng Phi thật sự tức giận rồi, nếu không phải, anh ấy cũng không làm thế này đâu, tớ biết chứ. Tình Đình, cậu lần này thật ra làm rất quá đáng. Chu Hân Minh nói tớ thấy Diệp Lăng Phi thật sự tức giận rồi, nếu không phải, anh ấy cũng không làm thế này đâu, tớ biết chứ. Bạch Tình Đình nức nở nói, tớ cũng không muốn trở thành thế này đâu. Hân Minh, cậu phải giúp tớ đó, tớ lo anh ấy vẫn còn giận. Chuyện này ai giúp được cậu đâu, Tình Đình, cậu vẫn nên tự nghĩ cách sau này làm thế nào đi. Chu Hân Minh nói, ngay hôm kết hôn lại xảy ra chuyện như vậy, chuyện khác còn dễ nói, chỉ riêng chuyện này không dễ làm chút nào. Tóm lại, tớ không giúp được cậu đâu, Hân Minh. Bạch Tình Đình nói, cậu nhất định phải nghĩ cách giúp tớ. Thôi nào, không nói chuyện này nữa, bôi thuốc trước đã. Chu Hân Minh đưa thuốc cho Bạch Tình Đình, mở miệng nói, cậu tự bôi hay để tớ giúp cậu bôi đây. Diệp Lăng Phi tắm xong quay trở lại, thấy Bạch Tình Đình vẫn còn đang nằm trên giường. Chu Hân Minh đang giúp cô bôi thuốc lên bộ phận giữa hai đùi. Lúc Diệp Lăng Phi quay trở lại, Bạch Tình Đình vội vàng dùng chăn che đi hạ thân của cô. Chu Hân Minh ngồi ở bên giường, thấy Diệp Lăng Phi quay lại xong, Chu Hân Minh liền bước tới bên Diệp Lăng Phi. Mở miệng nói, em có chuyện muốn nói với anh. Ừ. Diệp Lăng Phi gật đầu, cùng Chu Hân Minh bước ra khỏi phòng ngủ. Ở ngoài cửa phòng ngủ, Chu Hân Minh nói, Tiểu Triệu đã đưa người dẫn Diệp Phong vào đại đội cảnh sát hình sự, tạm thời sẽ ở lại bên đại đội cảnh sát hình sự. Song đây cũng không phải là cách, em thấy cần phải tìm giúp Diệp Phong tìm một nơi ở mới. Trước khi cảnh sát hình sự quốc tế ở bên Bắc Kinh vẫn chưa được phái qua đây, Diệp Phong vẫn do cảnh sát hình sự thành phố Vọng Hải bảo vệ, chuyện này rất khó giải quyết. Diệp Phong có nói là ai muốn giết hắn không? Diệp Lăng Phi hỏi. Anh ta không nói, chỉ nói rằng có người đang truy sát anh ta thôi. Chu Hân Minh nói, em thấy Diệp Phong rất sợ hãi, em thấy lần này anh ta chắc chắn đã đắc tội với một kẻ thù rất lợi hại. Hắn ta chết hay sống không liên quan gì tới anh. Diệp Lăng Phi nói. Em tự xem rồi giải quyết đi. Anh có phải vẫn giận Tình Đình không? Chu Hân Minh hỏi. Anh giận gì chứ? Tối qua Tình Đình cũng đã nói qua chuyện này với anh rồi. Anh đã trừng phạt qua cô ấy rồi. Diệp Lăng Phi nói. Trong chuyện này cũng không thể trách cô ấy được. Có điều, anh cũng không muốn cứ thế cho qua được. Hân Minh. Tình Đình được anh chiều quá hư rồi, cũng phải có lúc anh không thể cứ nhường cô ấy mãi được. Chuyện lần này coi như là một bài học dành cho cô ấy, anh muốn cô ấy nhớ kỹ chuyện này. Chu Hân Minh im lặng gật gật đầu, không có phản đối, cũng không tán đồng. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này thì điện thoại của Chu Hân Minh liền vang lên. Chu Hân Minh nhận điện thoại nghe xong, cô liền cau mày lại, mở miệng nói, cậu nói Diệp Phong muốn gặp tôi, được, tôi biết rồi. Được, cứ như thế đi. Chu Hân Minh tắt điện thoại xong, liền nói với Diệp Lăng Phi, Diệp Phong muốn gặp em, anh ta nói có một số chuyện muốn nói với em. Hân Minh, đợi ăn cơm xong đã, anh sẽ đi cùng em qua đó xem sao. Diệp Lăng Phi nói, anh cũng muốn gặp mặt một chút tên bạn cũ này của anh. Buổi trưa lúc ăn cơm, Bạch Tình Đình được Diệp Lăng Phi ôm xuống dưới lầu. Nơi giữa hai chân của Bạch Tình Đình rất đau, tình hình hiện nay rất xấu. Tối qua bị Diệp Lăng Phi trừng phạt nhẫn tâm như vậy khiến Bạch Tình Đình cảm thấy cả người cô lúc này vẫn đau bút. Ăn xong cơm, Diệp Lăng Phi để Trương Vân chăm sóc Bạch Tình Đình, còn hắn cùng với Chu Hân Minh rời khỏi biệt thự. Chu Hân Minh từ sau khi rời khỏi đại đội cảnh sát hình sự xong, rất ít quay trở lại. Lần này, cô cố ý mặc chiếc áo khoác với hai hàng cúc bên ngực để che đi cái bụng hơi nhô lên của mình. Tiểu Triệu bây giờ đã là phó đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Thấy Chu Hân Minh tới xong, Tiểu Triệu liền vội vàng ra đón, mở miệng nói, cục trưởng Chu, tên đó muốn gặp chị. Ừm, chị biết rồi. Chu Hân Minh nói, bây giờ anh ta đang ở đâu? Ở trong phòng thẩm vấn, bọn em cũng không có nơi nào an toàn hơn cả, đành nhốt anh ta lại trong phòng thẩm vấn thôi. Tiểu Triệu nói, có điều thế này cũng không phải là cách, em vừa mới liên hệ với một khách sạn, đưa anh ta qua bên đó trước đã, chúng ta sẽ phái người bảo vệ anh ta. Chu Hân Minh gật gật đầu, nói, chuyện này cậu tự quyết định đi. Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi bước vào trong phòng thẩm vấn, vừa mở cửa phòng thẩm vấn ra, liền nhìn thấy Diệp Phong đang bất an, sợ hãi ngồi trên ghế. Diệp Phong lúc này so với Diệp Phong của trước đây, hoàn toàn không ai dám tin bọn họ là cùng một người cả. Diệp Phong lúc này trông tiều tụy hơn rất nhiều, sắc mặt cũng có chút xám vàng. Quan trọng hơn cả là biểu hiện của Diệp Phong lúc này, cảm giác như trộm cướp vậy, lúc nào cũng có cảm giác muốn bỏ chạy. Hân Minh, cô tới rồi. Diệp Phong thấy Chu Hân Minh tới rồi, liền muốn đứng dậy. Chu Hân Minh xua tay về phía Diệp Phong, mở miệng nói, Diệp Phong, anh ngồi đó đi. Tôi nghe nói anh muốn gặp tôi, có chuyện gì anh cứ nói. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi, rồi lại đưa mắt nhìn sang phía Chu Hân Minh, mở miệng nói, Hân Minh, tôi muốn nhắc nhở cô, nhất định phải bảo vệ Tình Đình, hôm qua đều tại tôi cả, tôi không nên mượn tiền của Tình Đình, lúc đó tôi cũng không còn cách nào cả, phát hiện tiền trong tài khoản ngân hàng của mình không còn nữa, trên người lại không có một đồng nào. Tôi mới bức quá gọi điện cho Tình Đình, song không ngờ rằng tôi lại đang bị theo dõi. Tình Đình khả năng sẽ vì tôi mà bị liên lụy. Hân Minh, tôi có lỗi với Tình Đình, tôi không nên đi tìm cô ấy. Thế này ngược lại thành hại cô ấy rồi. Diệp Lăng Phi nghe xong, giật mình một chốc. Hắn ngồi đối diện với Diệp Phong, từ trong người rút ra điếu thuốc, tự châm lửa hút. Diệp Lăng Phi nhìn vào Diệp Phong, mở miệng nói, Diệp Phong, mày biết hôm qua tao và Tình Đình kết hôn không? Tôi không biết. Diệp Phong nói, mẹ kiếp, đều tại mày tên khốn nạn này. Gọi gì điện thoại cho Tình Đình chứ? Hại tao tìm mãi không sao tìm được cô ấy. Diệp Lăng Phi mở miệng quát lớn, mẹ mày chứ, mày chết thì chết, liên quan gì tới Tình Đình chứ? Diệp Lăng Phi trong lòng bốc hỏa, nhìn thấy Diệp Phong xong cuối cùng mắng lớn. Chu Hân Minh cũng không ngăn cản Diệp Lăng Phi, cứ để Diệp Lăng Phi tiếp tục mắng. Mẹ kiếp, bây giờ thì hay rồi, lại còn hại tới cả Tình Đình nữa. Thằng chó, rốt cục là mày có ý gì chứ? Diệp Lăng Phi nhìn vào Diệp Phong, quát, mày nói rõ ràng cho tao nghe, nếu không, tao sẽ giết luôn mày. Diệp tiên sinh, anh đừng có tức giận, để tôi nói xong đã. Diệp Phong nói, thật ra lần này tôi không có muốn tìm Tình Đình làm gì, là do tôi chạy tới đây rồi mới phát hiện ra tiền của mình không còn nữa. Vì tôi biết bên ngoài đang có người tìm tôi, nếu như tôi mà lộ đầu ra, nhất định sẽ có người muốn giết tôi. Tôi không còn cách nào cả, thế nên mới gọi cho Tình Đình, để Tình Đình cho tôi mượn ít tiền, tôi dễ tìm nơi ẩn nấp đi, không ngờ lại bị kẻ khác theo dõi. Tôi lo người đó sẽ hiểu lầm Tình Đình có quan hệ với tôi, sẽ giết cô ấy. Diệp Phong, mày, tên khốn kiếp, rốt cục là có ý gì chứ? Mày nói rõ cho tao coi. Diệp Lăng Phi truy hỏi nói, mày nói hai người ở quán cà phê bị người khác nhìn thấy, điều đó thì có quan hệ gì chứ? Mấy người đó muốn giết mày chứ không phải muốn giết Tình Đình. Tôi có thể hút một điếu thuốc không? Diệp Phong nói. Diệp Lăng Phi từ trên người rút ra một điếu thuốc ném cho Diệp Phong, rồi lại tùy ý ném qua cho hắn cái bật lửa. Diệp Phong run rẩy châm lửa hút xong, tiện miệng nói câu, cảm ơn. Diệp Phong sau khi hút xong vài hơi, mới từ từ nói, tôi có chuyện có thể hai người không biết. Tôi là chồng của con gái Sa Khôn, năm đó sau khi rời khỏi Trung Quốc, ở nước ngoài gặp Sa Lệ con gái của Sa Khôn, tôi liền kết hôn với Sa Lệ. Sau đó, tôi tới Tam Giác Vàng, mấy năm nay, tôi luôn thay mặt Sa Lệ lo chuyện buôn bán thuốc phiện. Có một số người nghĩ rằng tôi là trùm ma túy lớn, song, thật ra tôi chỉ là chịu sự khống chế của Sa Lệ mà thôi. Sa Lệ, con gái của Sa Khôn, tao biết Sa Khôn sau khi chết trong ngục của Liên bang Mỹ xong, việc buôn bán của Sa Khôn đều được Sa Lệ tiếp quản cả, cũng có nghĩa là Sa Lệ là trùm ma túy ở Tam Giác Vàng, song không ngờ chồng của Sa Lệ lại là mày, thật không ngờ đó. Diệp Lăng Phi nhìn vào Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, thật là làm khó cho mày quá. Tao nghe nói Sa Lệ là một người phụ nữ mập mạp, tao rất hiếu kỳ, chuyện trên giường giữa mày và Sa Lệ làm thế nào giải quyết được thế? Diệp Phong không nói gì cả, chỉ hút thuốc. Diệp Lăng Phi thấy Diệp Phong không nói gì xong, hắn liền bĩu bĩu môi, mở miệng nói, thôi vậy, tao cũng chẳng làm khó mày làm gì. Tao biết đàn ông bên cạnh Sa Lệ không hề thiếu, có thể cũng không để ý một thằng đàn ông như mày đâu. Được rồi, Diệp Phong, cho dù mày là chồng của Sa Lệ đi nữa, thế thì có liên quan gì tới Tình Đình chứ? Chuyện này, khụ, tôi nói thế này vậy, đàn ông Sa Lệ không hề thiếu, song cô ta lại không cho phép tôi có phụ nữ khác. Sau khi cô ta biết được tôi có một người phụ nữ ở Anh xong, liền lập tức phái người giết luôn cô ấy. Cũng đúng vào lúc đó, tôi lại làm tổn thất một món hàng trị giá 100 đô. Sa Lệ bất mãn đối với tôi, muốn giết tôi, hơn nữa còn muốn diệt trừ tất cả những người có quan hệ với tôi. Diệp Phong nói, có lẽ không chỉ có Tình Đình, cũng có thể còn bao gồm cả cô chủ quán cà phê đó nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 965, sóng gió lại nổi lên. Diệp Lăng Phi vừa nghe Diệp Phong nói như vậy, hắn trừng mắt nhìn Diệp Phong, mắng, FCK, cái tên khốn kiếp này, rõ ràng biết mình sẽ làm hại đến người khác, còn đi tìm Tình Đình, những kẻ khốn kiếp như mày thì chết nghìn lần vẫn chưa hết tội. Diệp Phong cúi đầu, ánh mắt hắn không còn vẻ sắc bén như trước đây, chỉ lo hút thuốc, nói, tôi biết tôi đã hại rất nhiều người. Tôi cũng không muốn như vậy, tôi cũng rất sợ, không muốn chết một chút nào, vì thế nên tôi mới bỏ trốn. Tôi nghĩ tôi có thể trốn ở thành phố Vọng Hải nhưng mà tôi cũng không biết có người đã theo dõi mình từ lâu. Tôi thực sự không muốn hại người. Diệp tiên sinh, anh phải tin tưởng tôi, thực sự tôi không muốn hại người đâu. Mẹ nó, như vậy mà không coi là hại người sao, mày nói xem rốt cuộc thế nào thì mới coi là hại người đây hả? Diệp Lăng Phi giận dữ mắng, lẽ nào phải có người bị mày hại chết thì mới gọi là hại người, thật, con mẹ nó đúng là một kẻ khốn kiếp, nếu như không nể mày là bạn học cũ của Tình Đình và Hân Mính, bây giờ tao sẽ lấy cái mạng của mày, không cần chờ Sa Lệ đến làm thịt mày đâu. Diệp Phong cúi đầu, không hề lên tiếng, chỉ lo hút thuốc. Sau khi hút xong một điếu, Diệp Phong mới ngẩng đầu lên, nói, Diệp tiên sinh, dù anh có nói tôi như thế nào thì tôi cũng không nói lại, bởi vì anh nói rất đúng, con người chỉ khi đã trải qua mới biết được thế nào là hối hận, bây giờ tôi cũng hối hận, nhưng cũng đã muộn rồi. Diệp Phong nói xong, quay đầu sang nhìn Chu Hân Mính, nói, Hân Mính, tôi cầu xin cô một việc, nể tình chúng ta từng là bạn học, cô giúp tôi một chuyện được không? Chu Hân Mính liếc nhìn Diệp Lăng đứng bên cạnh, sau đó nhìn Diệp Phong, nói, anh nói đi, tôi muốn xem rốt cuộc anh muốn tôi giúp đỡ chuyện gì. tôi xin cô giúp tôi bảo vệ cô chủ của một quán cà phê, đều là tôi làm hại cô ấy. Tôi tin rằng Sa Lệ sẽ không bỏ qua cô ấy, rất có thể Sa Lệ sẽ phái người giết chết tôi, đồng thời cũng sẽ giết chết những người phụ nữ mà tôi từng tiếp xúc. Diệp Phong nói, tôi tin tưởng Tình Đình sẽ không có việc gì, bởi vì tôi biết Diệp tiên sinh sẽ bảo vệ cô ấy. Thế nhưng mà cô chủ của quán cà phê kia cũng sẽ gặp nguy hiểm, tôi hy vọng cô có thể bảo vệ cô ấy. À, bảo vệ nhân dân trong thành phố là trách nhiệm của tôi, Chu Hân Minh nói. Sau khi cảnh sát chúng tôi xác nhận cô chủ của quán cà phê kia gặp nguy hiểm, cảnh sát sẽ bảo vệ cô ấy. Cảm ơn Hân Minh, Diệp Phong nói. Cô chủ quán cà phê kia tên là Lý Khả Hân, quán cà phê của cô ấy nằm trên tầng 5 của Bách Hóa. Lý Khả Hân. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy cái từ này, hắn gần như nhảy dựng lên. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Diệp Phong, vươn tay xách cổ áo Diệp Phong nhấc hắn dậy, quát lớn, mày nói lại lần nữa cho tao. Diệp Phong ngẩn ra, không biết vì sao đang yên đang lành Diệp Lăng Phi là nổi cơn thịnh nộ như vậy. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi, đáp, cô chủ của quán cà phê đó tên là Lý Khả Hân. Mẹ nó, tên khốn kiếp nhà mày cho dù chết 1000 lần đi nữa thì cũng chưa quá đáng. Diệp Lăng Phi tức giận đến mức ném Diệp Phong xuống đất, quát to, sao mày lại có quan hệ với cô ấy, mau thành thực trả lời tao, nếu như quên một chi tiết nào đó thì tao sẽ lấy mạng mày đó. Diệp Phong bị Diệp Lăng Phi ném xuống dưới đất, không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi lại nổi trận lôi đình lớn thế này. Hắn quay sang nhìn Chu Hân Minh, thấy Chu Hân Minh đã đứng dậy. Chu Hân Minh cũng không ngờ được rằng lại gặp phải loại chuyện này, Diệp Phong lại còn dính dáng đến Lý Khả Hân nữa. Chu Hân Minh cảm thấy Diệp Lăng Phi sắp nổi cơn thịnh nộ, cô không muốn ngồi ở đây nữa, cất bước đi ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn lúc này chỉ còn lại có Diệp Lăng Phi và Diệp Phong. Diệp Phong ngồi ở dưới đất, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, để tôi từ từ giải thích đã. Từ từ giải thích cái con khi, mày mau nói cho tao nghe xem rốt cuộc là như thế nào. Diệp Lăng Phi quát, nếu như mày không nói rõ ràng thì cũng đừng mong còn sống mà rời khỏi chỗ này. Đừng tưởng rằng nơi này là cục cảnh sát thì tao không dám động đến mày. Nói cho mày biết, dù tao giết chết mày ở chỗ này thì cũng không có người quản tao đâu. Mày cũng chỉ giống như một con kiến đáng thương mà thôi. Bị bóp chết cũng không có người nào thương cảm cho mày đâu. Diệp Phong có thể cảm thấy được lời này của Diệp Lăng Phi không phải là mạnh mồm. Diệp Phong trong lòng vốn đã sợ hãi, bây giờ càng thấy sợ hơn. Hắn há miệng run run đáp, Diệp tiên sinh, tôi và cô chủ quán kia cũng không thân nhau cho lắm. Nguyên do là lúc ở thành phố Vọng Hải tôi rất hay đến uống cà phê ở quán của cô ấy. Cô ấy cũng không quen biết tôi, chỉ là tôi rất thích cái loại khí chất của cô ấy. Còn, Diệp Phong còn chưa kịp nói xong, Diệp Lăng Phi đã đá cho hắn một cái, khiến Diệp Phong ngã lăn ra đất. Diệp Lăng Phi mắng, mày nói những lời ghê tởm này ít thôi, lúc đầu thì mày thích bà xã của tao, bây giờ lại còn thích Khả Hân nữa, cái tên khốn kiếp nhà mày muốn tranh giành với tao à? Bây giờ thì mày mau nói hết ra cho tao, đừng có ở đây mà dài dòng văn tự nữa. Đến lúc này Diệp Phong mới hiểu ra cô chủ của quán cà phê kia cũng là người Diệp Lăng Phi quen biết. Hơn nữa nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi thì hình như cô chủ của quán cà phê đó có quan hệ rất thân thuộc với Diệp Lăng Phi. Chẳng qua lúc này Diệp Phong cũng không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác được đành phải ăn ngay nói thật. Lần này tôi quay về đây chỉ là muốn nói mấy câu với cô chủ quán đó. Tôi không biết tôi có thể sống sót hay không, thầm nghĩ muốn nói với cô chủ đó là tôi rất thích. Diệp Phong nói đến đây, thấy ánh mắt đủ để giết người của Diệp Lăng Phi, sợ đến độ câu tiếp theo đành nuốt vào bụng, không dám nói ra miệng nữa. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Diệp Phong, mắng, tên khốn kiếp này, chỉ biết quay về đây để hại người. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Chu Hân Minh vẫn đang đứng ở bên ngoài, thấy Diệp Lăng Phi thở hổn hển đi ra, cô đi tới chỗ hắn, hỏi, anh tính làm thế bây giờ? Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh, em quay về biệt thự để bảo vệ Tình Đình. À, anh sẽ bảo En giờ cùng đến bảo vệ Tình Đình nhé. Bây giờ anh phải đi tìm Lý Khả Hân. Được, Chu Hân Minh nói. Vậy em sẽ quay về. Diệp Lăng Phi hơi dừng lại một chút rồi nói. Hân Minh, em tiết lộ với Tình Đình một chút. Để Tình Đình biết lần này Diệp Phong hại người tội rất nặng. Còn về chỗ Khả Hân, anh sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ cô ấy. Dạ, em biết phải làm như thế nào. Chu Hân Minh nói. Anh cứ yên tâm đi đi. Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ đại đội cảnh sát hình sự, gọi điện thoại cho Lý Khả Hân. Lý Khả Hân nói với Diệp Lăng Phi rằng cô đang ở chỗ quán bar. Nếu như tiện thì Diệp Lăng Phi cứ qua đó. Trong điện thoại Diệp Lăng Phi không đề cập với Lý Khả Hân về chuyện của Diệp Phong. Hắn đồng ý, lên xe đi thẳng đến quán bar của Lý Khả Hân. Hiện giờ Lý Khả Hân đã kinh doanh một chuỗi các quán cà phê cùng với một quán bar. Lý Khả Hân có lúc xuất hiện tại quán cà phê, có lúc xuất hiện tại quán bar. Tuy vậy, ban ngày Lý Khả Hân dường như có thói quen ở lại quán cà phê. Bây giờ mới đầu giờ chiều, Diệp Lăng Phi cảm thấy việc Lý Khả Hân ở trong quán bar rất là kỳ quái. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa quán bar. Lúc này quán bar còn chưa mở cửa đón khách. Ngoài cửa cũng không có người nào. Diệp Lăng Phi cầm chìa khóa xe cất bước đi tới cửa quán bar. Không chờ hắn ra tay, cửa quán bar đã được Lý Khả Hân mở ra rồi. Hôm nay Lý Khả Hân mặc một chiếc váy liền áo màu trắng. Bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen, chân đi một đôi giày bó. Trên phần bắp đùi lộ ra có thể thấy được một đôi tất chân màu da. Mái tóc dài phiêu giật của Lý Khả Hân trước đây đã được cắt ngắn đi. Cô còn đeo thêm một món đồ trang sức, tăng thêm vẻ diễm lệ, giỏi giang. Khả Hân, lẽ nào em không thấy lạnh sao? Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân mặc váy liền áo, thò tay sờ đùi Lý Khả Hân một chút, nói, đây là tất chân mà, chẳng lẽ em không sợ đùi mình bị lạnh sao? Còn không phải là vì nghe anh bảo muốn tới đây sao? Em cố ý ăn mặc như thế này chính là vì muốn quyến rũ anh đấy. Lý Khả Hân không hề ngượng ngùng giống như những cô bé khác, lời nói ra cực kỳ sảng khoái lưu loát, không hề dây dưa rông dài. Nếu Diệp Lăng Phi đã thích khiêu khích cô, Lý Khả Hân cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế đáp lễ Diệp Lăng Phi. Thấy Diệp Lăng Phi cứ đứng ở cửa nhìn mình, Lý Khả Hân kéo cánh tay Diệp Lăng Phi, nói, anh mau vào đi trong này đi, nếu anh muốn ngắm em không phải là còn rất nhiều thời gian sao? Diệp Lăng Phi thuận tay ôm lấy eo Lý Khả Hân, vươn bàn tay to bè đặt lên cặp mông đầy đặn vành cao của Lý Khả Hân, cảm thấy cặp mông của Lý Khả Hân căng đẩy kinh người. Diệp Lăng Phi không nhịn được bóp một cái, sau đó mới chịu đàng hoàng ôm eo Lý Khả Hân. Lý Khả Hân đóng cửa quán bar lại, nói, anh có ý tứ một chút đi, Tuyết Hàn cũng đang ở trong quán đó, anh không sợ Tuyết Hàn thấy thế này sẽ ghen sao? Tuyết Hàn đang ở đây ư? Diệp Lăng Phi sửng sốt, mở miệng trách cứ, Tuyết Hàn không đến học ở trường sao? Cũng là do anh làm hại mà. Lý Khả Hân dùng tay đánh nhẹ lên người Diệp Lăng Phi một cái, nói, anh còn cố ý giả bộ hồ đồ à? Anh quên ngày hôm qua anh vừa cử hành hôn lễ với Bạch Tình Đình sao? Bọn em không đến tham gia hôn lễ, chẳng lẽ còn không cho chúng ta âm thầm tụ tập một lần sao? Ai bảo các em không đi chứ? Diệp Lăng Phi nói. Anh còn chưa trách tội các em không chịu đến nữa đó. Em như vậy, Hiểu Uyển cũng như thế. Chẳng ai thèm đến cả. Chẳng lẽ các em khinh thường anh vậy sao? Đến cả đám cưới của anh mà cũng không tham gia. Anh nói vậy là không đúng. Không phải là vì bọn em lo lắng bà vợ kia của anh sao? Vạn nhất khi bọn em đến lại chọc cho bà xã của anh không vui thì làm sao bây giờ? Lý Khả Hân cười duyên nói, mấy người bọn em đều đồng ý với nhau, không nên đi thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi ôm eo Lý Khả Hân, nói, các em lại cả nghĩ rồi, Tình Đình không phải là cô gái không thấu tình đạt lý như vậy. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa hôn lên môi Lý Khả Hân một cái. Lý Khả Hân yêu kiều cười nói, Bạch Tình Đình là ai? Bọn em không quan tâm, bọn em chỉ biết là người ta cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận trở thành người đàn ông đã kết hôn rồi. Không cử hành hôn lễ thì là chưa kết hôn sao? Đây là cái suy nghĩ gì vậy? Diệp Lăng Phi nói rằng, quên đi, không nói chuyện này với em nữa, đi thôi, chúng ta đi vào xem. Lý Khả Hân cười cười, cất bước đi vào bên trong quán, lúc đi đến phòng lớn của quán bar. Lý Khả Hân bỏ cánh tay Diệp Lăng Phi đang ôm eo mình ra, nói, đừng để cho Tuyết Hàn nhìn thấy như vậy, em cũng nhìn ra là Tuyết Hàn có ý tứ với anh đấy. Nhắc tới Trương Tuyết Hàn, Diệp Lăng Phi lại cảm thấy rất có lỗi với cô bé này. Trương Tuyết Hàn là một cô bé yếu đuối, văn tĩnh, xinh đẹp, giống như là một đóa tuyết liên vậy, thanh thuần tinh khiết khiến cho người ta không đành lòng mà khinh nhờn, xâm phạm. Nhưng mà cuối cùng thì lại chính là mình trong lúc mất đi ý thức đã cưỡng ép chiếm đoạt tấm thân xử nữ của Trương Tuyết Hàn. Dù cho lúc đó Trương Tuyết Hàn nguyện ý, trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn luôn cảm thấy bất an, trong nội tâm vẫn chất chứa nỗi hổ thẹn thật lớn với Trương Tuyết Hàn. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch vì bệnh tật của Trương Tuyết Hàn, trong lòng Diệp Lăng Phi nghĩ tới bộ dạng thê thảm đáng thương của Trương Tuyết Hàn vì sự giày vò chà đạp của mình. Tay Diệp Lăng Phi không ôm lấy eo Lý Khả Hân nữa, có lẽ đúng như lời Lý Khả Hân vừa nói vậy, Trương Tuyết Hàn có ý tứ với mình. Diệp Lăng Phi không muốn để cho Trương Tuyết Hàn nhìn thấy mình ôm eo Lý Khả Hân, tránh cho trong lòng Trương Tuyết Hàn lại có những suy nghĩ không hay. Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi đi vào trong quán bar, thấy ở chỗ quầy bar, Trương Tuyết Hàn trên người mặc một chiếc áo lông cừu cao cổ, bên dưới mặc một cái quần jean màu xanh. Đang ngồi ở chỗ hình nửa vòng tròn của quầy bar. Chiếc áo khoác ngoài hồng nhạt và túi xách của cô đặt ở chiếc ghế bên cạnh. Trương Tuyết Hàn tựa má lên tay phải, tay trái cô cầm một cốc nước chanh. Cô không nước chanh mà cứ giơ cái cốc lên trên nhìn ngắm. Nghe thấy tiếng bước chân, Trương Tuyết Hàn đặt cái chén lên quầy bar, quay đầu lại, vừa thấy Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân đi tới đây, cô vội vàng đứng dậy. Trên gương mặt mỹ lệ đã có chút huyết sắc hiện lên một nụ cười say lòng người, cặp mắt trong suốt như làn thu thủy ánh lên ý cười vui vẻ, hàng mi thật dài hơi chớp chớp, bờ môi kiều diễm ướt át khẽ hé mở, phát ra thanh âm thật dễ thương, Diệp đại ca, anh đã đến rồi. Tuyết Hàn, em muốn mê hoặc chết người à, chỉ nhìn thấy bộ dạng của em lúc này mà cũng bị em hấp dẫn đó. Lý Khả Hân nhẹ nhàng nói, Tuyết Hàn, thấy em như thế này mà chị cảm thấy mình đã già rồi, nếu như để cho chị trẻ ra thêm vài tuổi nữa, chị đảm bảo sẽ cảm dỗ Diệp Lăng Phi đến mức điên đảo thần hồn, căn bản là sẽ không ham hố gì bà xã ở nhà của anh ta nữa. Trương Tuyết Hàn vừa nghe thấy Lý Khả Hân nói như vậy, hơi cúi đầu, gương mặt đỏ bừng lên như nước chiều màu đỏ dâng. Lý Khả Hân nhìn thấy vậy, vội vàng nói, anh xem em này, lại nói linh tinh. Quên mất Tuyết Hàn còn là một tiểu cô nương. Được rồi, em đi pha chút gì đó cho hai người uống nhé. Hôm nay coi như em là bartender của quầy rượu, chuyên môn phục vụ cho hai vị khách quý này. Nói đến đây, Lý Khả Hân quay sang chỗ Diệp Lăng Phi, nói, đừng quên trả tiền bar cho em đấy nhé. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, Khả Hân, xem ra em không thể nào đổi được cái tính này. Luôn luôn ăn nói tùy tiện như vậy. Lý Khả Hân cười duyên nói, em cũng không giống như là bà vợ của anh, ăn nói nhẹ nhàng, chú ý có chừng có mực. Em chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi, là kiểu phụ nữ tầm thường, vì tiền thì không để ý gì đến mặt mũi nữa. Lý Khả Hân cười nói đi vào quầy bar. Diệp Lăng Phi thấy Trương Tuyết Hàn còn đang đứng, vội vàng nói, Tuyết Hàn, đừng đứng nữa, mau ngồi xuống đi. À, Trương Tuyết Hàn giống như là người nằm mơ mới tỉnh, vội vội vàng vàng ngồi xuống, nhưng không ngờ lại đụng phải chiếc ghế tròn ở gần đó. Thấy Trương Tuyết Hàn sắp ngã xuống, Diệp Lăng Phi tay nhanh lẹ mắt, dùng một tay ôm lấy eo Trương Tuyết Hàn, kéo Trương Tuyết Hàn trở lại. Thân thể mềm mại của Trương Tuyết Hàn tỏa ra hương thơm say đắm lòng người. Diệp Lăng Phi ôm hông Trương Tuyết Hàn, cảm thấy vòng eo cô mềm mại tinh tế như không có xương vậy. Toàn bộ thân thể của Trương Tuyết Hàn dựa vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Gương mặt của Trương Tuyết Hàn vốn chỉ hơi ửng đỏ, nhưng lúc này mặt cô đã đỏ dần cả lên. Diệp Lăng Phi lo lắng tim của Trương Tuyết Hàn không chịu nổi sự kích động như vậy. Hắn vội vàng nhẹ giọng nói, Tuyết Hàn, em không sao chứ? Không có việc gì đâu ạ. giọng nói của Trương Tuyết Hàn lý nhí như tiếng muỗi kêu, gần như không thể nghe thấy được. Diệp Lăng Phi ôm Trương Tuyết Hàn, dìu cô đi đến trước quầy bar, nhẹ nhàng nói, Tuyết Hàn, có muốn anh ôm em đi tiếp không? Nghe câu nói đó Trương Tuyết Hàn ngượng ngùng, vội vàng tự mình ngồi lên một cái ghế chỗ quầy bar. Diệp Lăng Phi cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh Trương Tuyết Hàn, nhìn thoáng qua gương mặt đỏ bừng như lửa của Trương Tuyết Hàn, càng sau đó hướng ánh mắt lên khuôn mặt của Lý Khả Hân ở phía đối diện. Lý Khả Hân vừa mới pha xong một ly rượu cho Diệp Lăng Phi, đặt ly rượu trước mặt hắn, cười nói, Diệp Lăng Phi à, anh cũng đừng có bắt nạt Tuyết Hàn nữa, da mặt Tuyết Hàn mỏng lắm, anh mới nói được hai câu mà mặt em ấy đã đỏ hết cả lên rồi kìa. Trương Tuyết Hàn nghe Lý Khả Hân nói như vậy liền lý nhí, chị Khả Hân, chị lại trêu em rồi. Chị có trêu chọc em đâu. Tuyết Hàn, chị đây còn đang nói giúp cho em nữa đó. Lý Khả Hân cầm một ly nước hoa qua, nói với Diệp Lăng Phi, em và Tuyết Hàn uống thứ này rất ngon. Diệp Lăng Phi cười cười, không nói gì, cầm lấy ly rượu Lý Khả Hân vừa pha chế uống một ngụm. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi, lông mi hơi chớp, hỏi, à, Diệp Lăng Phi này, em hỏi anh một việc, nghe nói ngày hôm qua Bạch Tình Đình đóng vai cô dâu chạy trốn, mãi đến tận buổi trưa mới trở về, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, anh kể em nghe một chút. Lại là chuyện này, Diệp Lăng Phi cảm thấy hình như tất cả mọi người đều biết chuyện này thì phải. Ngẫm lại, Diệp Lăng Phi đoán được người đã nói cho Lý Khả Hân biết rất có thể là Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi nhìn Lý Khả Hân, nói, Khả Hân, việc này nói ra thì dài lắm, không nói ra thì hơn. Ngừng lại, có cái gì đâu chứ. Diệp Lăng Phi à, từ lúc nào mà anh lại đổi tính vậy, anh mau nói đi mà. Lý Khả Hân thúc giục. Diệp Lăng Phi cười cười, cũng không hé răng mà cầm chén rượu lên uống tiếp. Lý Khả Hân chờ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Diệp Lăng Phi kể lại chuyện ngày hôm qua. Cô liền nói, thôi đủ rồi, anh đúng là khó xơi, em không nói với anh nữa, em tâm sự với Tuyết Hàn đây. Lúc này Trương Tuyết Hàn uống một ngụm hết sạch cốc nước chanh trước mặt, sau đó ôn nhu nói, chị Khả Hân, em phải về rồi, sắp tới kỳ thi, em còn phải tranh thủ thời gian để ôn tập. Ừ, em cứ về học đi, Lý Khả Hân nói, khi nào có thời gian thì đến đấy chơi. Dạ được, Trương Tuyết Hàn đồng ý. Trương Tuyết Hàn đứng lên, mặc áo khoác vào, cầm túi sách đi ra ngoài. Lý Khả Hân quay sang hỏi Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi, anh không đưa Tuyết Hàn quay về trường học sao? Sao anh có thể để một cô bé như Tuyết Hàn một mình quay về chứ? Vạn nhất trên đường có chuyện gì thì làm sao bây giờ? Chị Khả Hân, em có thể tự mình trở về mà, dù sao thì nơi này cách trường học của em không xa lắm. Trương Tuyết Hàn vừa nghe vậy, vội vàng xua tay ý bảo không cần. Lúc này Diệp Lăng Phi lại đứng dậy, nói, Tuyết Hàn, để anh đưa em về. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Trương Tuyết Hàn không nói thêm nữa, cầm lấy túi sách, đi vòng qua người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói với Lý Khả Hân, Khả Hân, em đi với anh cùng đưa Tuyết Hàn về. Cái này, Lý Khả Hân hơi chần chừ một chút, sau đó cũng đồng ý, được rồi, anh chờ em đi mặc áo khoác vào đã. Cũng không thể mặc thế này mà đi ra ngoài chứ. Lý Khả Hân đi vào bên trong mặc áo khoác. Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn đứng ở ngoài cửa quán bar.